Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 98, không có hung thủ, Trương Nghênh đang mang thai thời điểm liền có hậm hực, hơn nữa thực nghiêm trọng, khi đó là Yến Dực trả giá rất nhiều nỗ lực, hắn cùng Trương Nghênh cùng nhau dùng ái, khắc phục này hết thảy, thật vất vả, nàng sinh hạ hài tử. Hắn cũng công tác thành công, nguyên bản hết thảy đều phải tiến vào chính quy, chính là ngươi, ngươi kỷ, ngươi đố kỵ, đem hết thảy đều hủy hoại. Sở Giao bình tĩnh nói nhỏ, bình tĩnh tự thuật này hết thảy, có lẽ Yến Dực cùng Trương Nghênh chi gian thật sự có rất nhiều vấn đề, nhưng là hai người vẫn luôn ở nếm thử, vẫn luôn ở ma hợp. Sở Giao tin tưởng bọn họ chi gian vẫn luôn là có tình yêu. Chính là, này đó ái, cuối cùng lại không có đổi lấy một cái tốt đẹp kết cục. Bởi vì ngươi quấy dày, ngươi châm ngòi, làm Trương Nghênh cùng Yến Dực chi gian lại lần nữa xuất hiện vết rách. Bệnh tình của nàng lại lần nữa lặp lại. Cả người hốt hoảng, liền ở xảy ra chuyện ngày đó. Nguyên bản Trương Nghênh liền tâm tình không tốt, ngươi lại cố ý cho nàng gọi điện thoại kích thích nàng. Lúc sau, ngươi lại cố ý xin chỉ thị thay thế Yến Dực trợ lý đi nhà bọn họ dưới lầu tiếp hắn. Này hết thảy, đều là ngươi làm. Cấp Trương Nghênh xem monster, Trương Nghênh cũng đúng là bởi vì ở trong điện thoại, nghe được ngươi thanh âm. Lại thấy được ngươi cùng Yến Dực cùng nhau rời đi, nàng mới có thể xảy ra chuyện. Không, không phải, nghe được Sở Giao nói, Lý Tô liều mạng lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào mà kích động. Không phải ta đi tiếp Yến Dực thời điểm đã 9 giờ rưỡi. Pháp y nói Trương Nghênh tử vong thời gian là ở 9 giờ đến 9 giờ rưỡi chi gian. Khi đó Trương Nghênh đã bị hắn giết. Chuyện này ai cũng đừng nghĩ ăn vạ ta trên đầu. Nói Lý Tô đột nhiên đứng dậy, không màng tất cả đẩy ra Diệp Kiêu, bước nhanh rời đi quán cà phê. Không phải nàng, thật sự không phải nàng, là Yến Dực. Rõ ràng là Yến Dực giết Trương Nghênh. Đối, chính là hắn, là hắn. Pháp y phán định Trương Nghênh tử vong thời gian thật là ở Yến Dực rời đi ra trước sau. Tuy rằng pháp y phán định kết quả sẽ không chính xác đến mỗi một phút đồng hồ, nhưng là trên thế giới này không ai có thể chứng minh Trương Nghênh là ở Yến Dực rời đi ra lúc sau mới chết. Không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh Yến Dực trong sạch. Nhìn đến Lý Tô chật vật thoát đi, Sở Giao không có động, cũng không có đuổi theo, bởi vì đã hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngươi án tử giống như gặp được phiền toái. Lúc này, Diệp Kiêu cười như không cười ngồi xuống Sở Giao bên người. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là thoạt nhìn, ngươi muốn tìm hiểm nghi người là không tồn tại. Đúng vậy, không tồn tại. Bởi vì cái kia hiểm nghi người cũng không từng tồn tại quá, cho nên hết thảy chứng cứ mới có thể chỉ hướng Yến Dực. Sở Giao thấp thấp tự nói, Trương Nghênh không phải tự sát, lại là ngoài ý muốn. Nếu Sở Giao không suy đoán sai, khẳng định là Trương đòn dâu mắt thấy đến Yến Dực cùng Lý Tô cùng nhau rời đi mới có thể bệnh phát, biểu tình hoảng hốt, thậm chí cầm dao nhỏ tự mình hại mình. Lúc sau, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Giống như là nàng vẫn luôn không nghĩ ra hiện trường vết máu. Vô luận là tự sát cũng hảo, hắn giết cũng hảo, ở không có ngăn cản vật dưới tình huống, máu tươi nhất định đối phun ra đến phụ cận gia cụ thượng. Nhưng là có một loại khả năng sẽ không, đó chính là dao nhỏ rơi trên mặt đất, mũi dao xông lên, mà lúc này biểu tình hoảng hốt Trương Nghênh vừa vặn té ngã. Mũi đao thẳng tắp đâm xuyên qua nàng, trái tim môn sơ sở hữu máu tươi phun ra đều bị Trương Nghênh thân thể chặn, cho nên chung quanh gia cụ mới không có bất luận cái gì vết máu. Vô luận là Trương Nghênh trên người tiểu miệng vết thương, vẫn là đâm thủng trái tim cái kia vết thương chí mạng, dùng bệnh phát cùng ngoài ý muốn tới giải thích đều có thể giải thích thông. Nhưng là lúc ấy hiện trường không có bất luận kẻ nào ở đây, trừ bỏ Trương Nghênh chính mình, không có người biết đây là một hồi ngoài ý muốn. Hết chương.